Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. Bị âm rồi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tĩnh mịch bên trong khiêu chiến thất nơi nhóm người Kiệt Sâm đang đứng yên tĩnh không còn chút thanh âm. Trên mặt tất cả mọi người đều không cam lòng nhìn Lôi Địch Tư đang dương dương đắc ý đứng ở nơi đó, không thể tin được ánh mắt của mình. Lai Ngang Nạp Đa thua. Lai Ngang Nạp Đa vậy mà thua trận rồi sao? Khủng cổ huyễn yêu linh hoàn lục sai có ẩn chứa công kích linh hồn đó a, vì sao lại không có hiệu quả đối với Lôi Địch Tư kia? Con khôi lỗi đó rốt cuộc lại là thứ gì? Tất cả mọi người khó hiểu trong nội tâm chấn động, càng nhiều chính là cảm thấy đau lòng vì nhóm người mình bị tổn thất điểm tích lũy. 25 vạn điểm tích lũy đối với những thành viên mới gia nhập linh dược sư thấp như bọn họ mà nói là một đả kích không nhỏ. Ha ha. Ở một bên khiêu chiến thất, đám thanh niên kia lại cười ha ha lên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Mấy vị, tuy các ngươi là tuyển thủ tài năng của cuộc thi đấu đối chiến tinh anh đại lục, nhưng ở trong linh dược sư tháp của chúng ta, các ngươi nên ít xuất hiện một chút thì tốt hơn. Tốn chút điểm tích lũy mua giáo huấn đối với các ngươi mới có lợi. Ha ha ha. Bởi vì thắng điểm tích lũy, đám thanh niên kia nói chuyện cũng không còn khó nghe như lúc ban đầu khiêu khích, nhưng trong lòng mọi người lại không khác gì bị người dùng dao đâm vào cắt xé. Nhóm người Kiệt Sâm đứng dậy đi tới đỡ Lai Ngang Nạp Đa đứng lên. Lôi Địch Tư kia, con khôi lỗi của hắn có cổ quái, ban đầu linh thức của ta tuyệt đối đã khóa chặt hắn, không có khả năng phạm sai lầm. Khóe môi Lai Ngang Nạp Đa tràn tia máu, mang vẻ mặt không chút cam tâm nói. Nhóm người Kiệt Sâm đem ánh mắt nhìn qua cố khôi lỗi nằm trong khiêu chiến thất, Lôi Địch Tư đang chậm rãi cầm lấy nó. Đó là một cố khôi lỗi lớn cỡ bàn tay, bên trên điêu khắc linh lực linh trận thật phức tạp, đang không ngừng lưu chuyển năng lượng một hệ, rất sống động, vô cùng chân thật. Sư phụ, đây là... Tiến tới gần, Song Thánh đã có thể nhìn thấy rõ hình dạng của cố khôi lỗi, đôi mắt hắn lập tức trợn tròn. Là thế thân nhân ngẫu. Sắc mặt Kiệt Sâm âm trầm, trong miệng lạnh như băng lên tiếng. Trọng tài, tên Lôi Địch Tư kia ăn gian, đây là thế thân nhân ngẫu tại sao có thể xuất hiện trong cuộc tỉ thí? Đã nhận được câu trả lời khẳng định của Kiệt Sâm, Song Thánh liền kích động hô to lên. Đôi mắt của hắn đỏ bừng, thần sức tức giận quát lớn làm tất cả mọi người đều chú ý. Thế thân nhân ngẫu là một sản phẩm của luyện kim, thuộc về vật phẩm luyện kim thất giai trên đại lục vô cùng thưa thớt. Khi linh sư gặp phải công kích có thể thay linh sư ngăn trở công kích, chuyển rời đối tượng bị công kích. Bản thân Song Thánh là một luyện kim đại sư, tự nhiên vô cùng quen thuộc đối với nó, nhưng thế thân nhân ngẫu là vật phẩm luyện kim theo quy tắc quyết đấu tỉ thí trên đại lục, ngoại trừ vũ khí chính của tuyển thủ tham dự, bình thường không cho phép xuất hiện đồ dùng phụ trợ. Tỉ như uống linh dược tề, mặc áo giáp linh lực cao cấp, những thứ này đều không được cho phép, mà thế thân nhân ngẫu tự nhiên cũng là như thế. Hành vi trước đó của Lôi Địch Tư căn bản là gian lận trong cuộc tỉ thí. Ở bên cạnh, khi các tuyển thủ hiểu được thế thân nhân ngẫu là vật gì, đều ồn ào hét lớn. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng cố khôi lỗi kia là linh khí gì đó của Lôi Địch Tư, nhưng không hề nghĩ tới đó chỉ là vật phẩm luyện kim. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người liền xôi trào, la mắng hô to Lôi Địch Tư gian lận trong cuộc quyết đấu. Kêu la cái gì, đây đúng là thế thân nhân ngẫu, thế nhưng trong cuộc tỉ thí nơi này được cho phép sử dụng. Một đám hương ba lão thật sự chưa thấy qua cảnh đời. Ngay cả quy tắc còn chưa biết rõ ràng, còn đi tới đòi tỉ thí, quả thật là buồn cười chết người rồi. Nghe được đám tuyển thủ kêu la kháng nghị, mấy tên thanh niên kia liền nở nụ cười lạnh nói. Nói đùa gì vậy, đây chính là tỷ thí, luyện kim vật phẩm như thế nào được cho phép sử dụng. Mẹ nó, các ngươi một đám gia hỏa vậy mà chơi gian lận, thật là quá xấu hổ. Trọng tài đâu rồi? Chẳng lẽ bọn hắn chơi gian lận, linh dược sư tháp cũng mặc kệ hay sao? Nhóm tuyển thủ cũng không cam lòng yếu thế, mọi người đều vô cùng xúc động ồn ào la hét chỉ vào đối phương mắng to. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đúng lúc này nhân viên công tác trong khiêu chiến thất đã đi tới, trong tay cầm dụng cụ thu điểm tích lũy khi đánh bạc, trong miệng hừ lạnh lên tiếng. Trọng tài, Lôi Địch Tư kia gian lận trong cuộc tỷ thí lại sử dụng thế thân nhân ngẫu. Song Thánh lớn tiếng nói. Nhân viên công tác lườm nhóm người Kiệt Sâm, lạnh lùng nói. Nơi này là khiêu chiến thất bơ cấp, trong lúc tỷ thí có thể sử dụng luyện kim vật phẩm, chỉ có khiêu chiến thất cấp cao hơn mới không được sử dụng bất luận vật phẩm phụ trợ gì. Cái này, cái gì là khiêu chiến thất bơ cấp lại còn khiêu chiến thất cao cấp, chúng tôi sao không biết? Đám người Song Thánh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới khiêu chiến thất tại đây còn cho phép sử dụng vật phẩm phụ trợ. Nếu đã không biết vậy các ngươi còn đi tới nơi này khiêu chiến làm gì? Quay trở về xem thật kỹ quy định của trung tâm khiêu chiến đi. Một đám ngu ngốc đã không hiểu rõ quy tắc đã chạy đi ứng chiến, thật sự là quá ngu ngốc a. Ha ha, đám người này mới gia nhập linh dược sư tháp thật quá khờ dại rồi, quá ngu ngốc đi, ta cười đến nỗi đau cả bụng. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của đám người Song Thánh, đám thanh niên kia lại cười ha ha, vẻ mặt thật đắc ý, đầy vẻ chế nhạo cùng trào phúng. Ai thanh niên khi nãy ớn chiến, không ngờ là Hoàng Linh Sư trung cấp huyến hệ. Còn kém một chút nha, các ngươi nhìn thấy linh hoàn của hắn chưa? Nếu như không phải có thế thân nhân ngấu, người thua rất có thể là Lôi Địch Tư bọn hắn. Thật quá đáng tiếc. Một nhóm thành viên mới lại bị đám người Lôi Địch Tư lừa gạt được. Ở bên cạnh có không ít thành viên cũ của Linh Dược Sư Tháp đều đang lắc đầu trong miệng không ngừng thở dài. Đối với biểu hiện của Lai Ngang Nạp Đa khi nãy cảm nhận được vẻ kinh diễm. Có thể gia nhập vào Linh Dược Sư Tháp đều không phải là người tầm thường, bọn họ đều có thể nhìn ra, nếu không có thế thân nhân ngấu, Lai Ngang Nạp Đa chắc chắn sẽ thắng. Sáu đầu khủng cổ huyễn yêu danh khí quá lớn, tất cả mọi người đều biết rõ sự khủng bố của nó. Bên phía Kiệt Sâm, toàn bộ các tuyển thủ sắc mặt đều trầm xuống, đến lúc này bọn họ đều đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhóm người mình rõ ràng đã bị người âm. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 741. 50 vạn điểm tích lũy, đổ linh dược học. Mấy người các ngươi, con mẹ nó chơi chúng ta. Con mẹ nó trả điểm tích lũy cho chúng ta. Đám tuyển thủ lúc này đã không thể kiềm chế, vọt tới trước mặt mấy tên thanh niên kia, linh lực chấn động, thần sắc bừng bừng. Nhân viên công tác, bọn họ muốn động thủ đánh người. Mấy thanh niên không hề sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là khiêu chiến thất, ngoại trừ khiêu chiến, không cho phép phát sinh xung đột nào. Nhân viên công tác vừa mới chuyển 25 vạn điểm tích lũy của đám kiệt xâm vào thẻ của Lôi Địch Tư, thấy xung đột liền quát lớn, lạnh lùng nhìn vào đám tuyển thủ, hàm ý cảnh cáo. Sắc mặt đám tuyển thủ đều đỏ bừng, muốn động thủ nhưng lại không dám, trong lòng vô cùng ấm ức lẫn phẫn nộ. Mấy người các ngươi quá vô sỉ. Đúng lúc này, một giọng trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau. Giọng nói này như có ma lực, thoáng chốc khiến đám người đang xúc động bình tĩnh trở lại. Mấy tuyển thủ đứng đầu tiên đều chủ động tách ra để một người chậm rãi đi tới, nhìn qua bọn người Lôi Địch Tư, sắc mặt âm trầm. Là hắn, là đệ tử cao cấp vừa ra 6 vạn điểm tích lũy.

Trước đó hai tuyển thủ đều không hề biết gì, muốn trộn dung dịch thì đầu tiên phải phân tích kết cấu nguyên tố, tốt nhất là có thể phân tích ra thứ tự, từ đó là mới có thể tính toán phối hợp như thế nào. Đây là một quá trình phân tích vô cùng gian nan, là khảo nghiệm cơ bản nhất của linh sư. Bọn họ phải phân biệt kết cấu và thuộc tính dung dịch nguyên tố. Đương nhiên quá trình quan sát này cũng không phải vô hạn, mỗi người chỉ có một phút. Sau đó sẽ phải làm ra quyết định đầu tiên. Lôi địch tư không ngừng tản ra linh thức khủng bố phân tích 50 bình dung dịch trên bàn. Kiệt Sâm bên cạnh cũng đồng thời tiến hành quan sát. Quan sát của hắn có chỗ bất đồng với lôi địch tư. Lôi địch tư chỉ dùng linh thức phân tích kết cấu nguyên tố bên trong, còn Kiệt Sâm lại không ngừng cầm lấy từng bình nhìn xứng vào, sau đó thậm chí còn tiến hành ngửi. Kiệt Sâm đang làm gì thế? Hành động của hắn khiến toàn trường sững sờ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 743. Đỉnh phong quyết đấu. Trong linh dược học, phương pháp cơ bản nhất để phân biệt kết cấu dung dịch là dùng linh thức quan sát. Dù có vô số loại tài liệu, nhưng dù giữa hai loại tài liệu có tương tự thế nào thì kết cấu nguyên tố cũng không hoàn toàn giống nhau. Có thể nói kết cấu nguyên tố giống như vân tay con người, có thể làm cho linh dược sư phân biệt ra công dụng của chúng. Nhưng hành động của Kiệt Sâm lúc này khiến mọi người như đang nằm mơ. Nhìn hành động của hắn rõ ràng là muốn thông qua màu sắc và khí vị của dung dịch để phân biệt ra tài liệu dung dịch. Điều này cũng không hoang đường, vì bởi có một số tài liệu có màu sắc và mùi vị rất dễ phân biệt. Nhưng điều này áp dụng vào quyết đấu dung dịch cũng không khỏi xem như trò đùa, khiến người giật mình. Bởi vì loại dung dịch này chỉ là hiện tượng cực cá biệt, tuyệt đại đa số dung dịch nếu chỉ nhìn vào màu sắc và mùi vị thì không thể đoán ra là gì. Cũng tỉ như dung dịch màu đỏ, 80% tài liệu hỏa hệ sau phân giải đều hiện lên màu đỏ, mà trong tài liệu lục giai không có 10000 thì cũng tới 8000, căn bản không thể chỉ dựa vào màu sắc để phân biệt ra là gì. Ít nhất với các linh dược sư ở đây là thế. Vào lúc này, Kiệt Sâm lại đứng trước bàn thí nghiệm chăm chú nhìn vào màu sắc mỗi bình dung dịch, tư thế cực kỳ khó hiểu. Kiệt Sâm đang làm gì thế? Trong lòng mọi người đều có một dấu hỏi to tướng, ngay cả đám tuyển thủ cùng vào linh dược sư tháp cùng với Kiệt Sâm, vì không biết tài nghệ thật sự của hắn về linh dược học nên cũng trợn tròn mắt. Chỉ có mấy người khác Lôi Nhã, Tư Lý Lan Tạp cùng Địch Ni Toa là có ấn tượng sâu đậm với tạo nghệ linh dược học của hắn nên vẫn chấn định. Ít giờ, một tiếng hô ngắn gọn vang lên, thời gian một phút qua rất nhanh. Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư phải đưa ra quyết định trong vòng 5 giây. Thần sắc Lôi Địch Tư vô cùng ngưng trọng, thời gian một phút rất ngắn. Mà những dung dịch này đều là cặn lục giai tài liệu phân giải mà thành. Tuy phân tích dung dịch là cường hạng của hắn, nhưng với thực lực lục giai cao cấp tôn linh sư vẫn chỉ kịp phân tích 8 bình, trong đó thậm chí còn có 2 bình không phân biệt rõ là tài liệu gì. Lúc này hắn đã không còn thời gian để nghĩ. Sau một thoáng, hắn cầm lên một bình dung dịch màu xanh sẫm đã phân tích rồi đổ vào bình dung dịch cực lớn đã chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó, Kiệt Sâm cũng cầm lên một bình dung dịch màu đỏ đổ vào bình dung dịch lớn. Cúc bi tử, tê ao nơ gơ hơ a nơ huyện cơ o mơ. Hai người đều đã xong quyết định đầu tiên rất quan trọng với bọn họ. Sau khi chọn xong bình đầu tiên, Lôi Địch Tư không chút phân thần, linh thức lại lần nữa lan tràn phân tích 42 bình còn lại. Thời gian lựa chọn bình thứ hai vẫn chỉ có một phút, hắn không thể lãng phí một giây. Bên cạnh, Kiệt Sâm cũng tiếp tục cầm một bình linh dược tề lên quan sát. Trong phòng, đám người xem lại bàn tán. Kiệt Sâm có phải là linh dược sư hay không? Cái này, gia hỏa này cũng quá chăm chú đi. Từng hồi bàn tán ầm ĩ vang lên. Ngay từ đầu, bọn họ khi nghe nói Kiệt Sâm chủ động đưa ra 50 vạn điểm tích lũy khiêu chiến về phương diện linh dược học với Lôi Địch Tư thì trong lòng đều chờ mong. Dù sao Kiệt Sâm mới chỉ là một lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng vừa gia nhập linh dược sư tháp đã trở thành cao cấp đệ tử, tuyệt đối không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được. Biểu hiện của Kiệt Sâm lúc này khiến họ thất vọng cực độ, căn bản không thấy thực lực của một linh dược đại sư, chỉ có vớ vẩn. Đúng vậy, vớ vẩn. Thấy Kiệt Sâm quan sát màu sắc và mùi vị, mọi người tuy hoài nghi nhưng vẫn rất có tiết chế không nói gì thêm, nói không chừng Kiệt Sâm có phương pháp đặc thù nhưng khi thấy hắn lựa chọn bình đầu tiên thì đều thất vọng. Quyết đấu dung dịch nhìn vào chỉ là không ngừng thêm dung dịch nhưng là một phương thức tỉ thí thường xuyên giữa các linh dược sư, nó có lý luận tường tận. Nói như vậy, muốn dung hợp nhiều dung dịch, các linh dược sư phải có khả năng quan sát dung dịch có kết cấu ổn định nhất, không dễ dàng sinh ra phản ứng với dung dịch khác. Chính vì kết cấu ổn định nên chấn động linh lực nó phát ra nhỏ nhất. Linh dược sư khi quyết đấu phải tận lực lựa chọn dung dịch này mới có thể mở rộng ưu thế của mình. Có hai loại dung dịch. Về mặt lý luận, quyết đấu dung dịch là không thể sử dụng. Một loại trong đó là dịch cảm dung dịch, danh như ý nghĩa, là nếu một mình thì rất ổn định, chấn động linh lực phát ra rất nhỏ, nhưng khi tiếp xúc với nguyên tố khác sẽ lập tức kích hoạt, sinh ra phản ứng kịch liệt, dung dịch này cực kỳ tối ỉ. Loại thứ hai là hoạt dược dung dịch. Đồng dạng cùng tên của nó, kết cấu nguyên tố của nó ngay từ đầu đã vô cùng dao động, rất dễ sinh ra phản ứng với dung dịch khác. Đây cũng là dung dịch mà linh dược sư không thể lựa chọn. Như hỏa hệ dung dịch, bởi vì hỏa nguyên tố đặc biệt dao động nên là một hoạt dược dung dịch điển hình. Lựa chọn ban đầu của Lôi Địch Tư là bình dung dịch màu xanh sẫm, có chấn động linh lực nhỏ nhất. Ở đây tuyệt đại đa số mọi người là linh dược đại sư, có thể nhìn ra kết cấu nguyên tố của nó cực kỳ ổn định. Nhưng bình dung dịch màu đỏ mà Kiệt Sâm lựa chọn tản mát ra chấn động linh lực thật lớn, chỉ cần là linh dược sư đều có thể cảm ứng. Điều này khiến không ít người trong trường lắc đầu. Xong. Mọi người đang suy nghĩ thì thanh âm khô khốc lại vang lên, biểu thị thời gian đã hết, Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư lại phải lựa chọn. Lôi Địch Tư nhíu chặt mày, dù trong một phút vừa rồi, tốc độ cảm ứng của hắn nhanh hơn, cảm ứng kết cấu nguyên tố 8 bình dung dịch nhưng vẫn còn 2 bình dung dịch không thể. Kết cấu nguyên tố của 13 bình dung dịch xẹt qua trong đầu hắn, cuối cùng hắn lại cầm một bình dung dịch màu xanh da trời đổ vào bình lớn. Bình dung dịch màu xanh da trời dung hợp với bình dung dịch màu xanh sẫm nhanh chóng biến thành một dung dịch màu lam lục, như hai chất lỏng có mật độ khác nhau trộn vào, không có bất kỳ phản ứng nào. Kiệt Sâm bên cạnh lại lần nữa cầm lên một bình dung dịch màu đỏ có chấn động dung dịch cực lớn do vào bình lớn. Hai dung dịch màu đỏ tiếp xúc cùng một chỗ, bùng. Một tiếng động lớn vang lên, mọi người hoảng hồn thấy một luồng khói xanh từ trong bình bay lên, hai dung dịch phản ứng kịch liệt rồi sau một lúc mới bình tĩnh lại. Kiệt Sâm lựa chọn dung dịch gì vậy, vừa rồi thiếu chút nữa thì nổ tung. Các ngươi có lầm hay không? Kiệt Sâm có thật là lục giai linh dược tôn sư nên mới có thân phận cao cấp đệ tử sao? Mới trộn hai bình dung dịch đã có phản ứng kịch liệt như thế, nếu vừa rồi nổ tung thì khôi hài rồi, dù ngũ giai linh dược tôn sư cũng không đến nỗi chỉ mới hai bình đã nổ tung chứ. Không ít người vây xem trợn tròn mắt đều bị tiếng động vừa rồi dọa cho sợ hãi. Ui, ta nói huynh đệ, ngươi cũng là mới gia nhập à, ngươi biết đẳng cấp linh dược học của Kiệt Sâm sao? Làm sao hắn có được thân phận cao cấp đệ tử? Một người xem vừa lúc đứng bên cạnh đám địch ly toa, không nhịn được hiếu kỳ. Đẳng cấp linh dược học của Kiệt Sâm? Cái này ta không rõ ràng lắm, mà ngay cả hắn là linh dược sư, ta cũng mới vừa vặn biết đến. Tuyển thủ kia lắc đầu. Về phần làm sao hắn có được thân phận cao cấp đệ tử, ta nghĩ nguyên nhân là nhờ quán quân giải đấu. Đám tuyển thủ dĩ nhiên không biết tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, chỉ có thể đoán được. Kiệt Sâm là quán quân giải đấu đối kháng tinh anh đại lục lần này. Cái này, điều đó không có khả năng a, hắn còn chưa đạt tới thất giai cấp thấp hoàng linh sư. Tên tuyển thủ vừa nói xong thì người kia lắp bắp, đám người vây xem cũng sững sờ. Kiệt Sâm đích thật là quán quân đấu đối kháng tinh anh đại lục chúng ta lần này. Hai tuyển thủ khác bên cạnh xác nhận. Thấy biểu tình của đám tuyển thủ, những người vây xem biết đây là sự thật nhưng bọn họ không thể nào tin nổi Kiệt Sâm làm sao có thể dùng thực lực lục giai cao cấp tôn linh sư giành được quán quân. Đặc biệt những người từng xem qua lúc Lai Ngang Nạp Đa cùng Lôi Địch Tư thấy Lôi Địch Tư ăn gian mới chiến thắng, chẳng lẽ Lai Ngang Nạp Đa cũng không phải đối thủ của Kiệt Sâm. Mọi người thấy không giống như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa ra đủ các loại suy đoán nhưng với tư cách là thành viên Linh Dược Sư Tháp, bọn họ đều hiểu trong đây không thể có đặc quyền nào. Dù Kiệt Sâm là quán quân lần thi đấu đối kháng tinh anh nhưng cũng chưa đạt tới thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, vậy muốn trở thành một cao cấp đệ tử thì hắn nhất định phải là một Linh Dược Sư có cấp bậc trên lục giai cấp thấp Linh Dược Tôn Sư. Bình dung dịch của Kiệt Sâm sắp nổ tung. Đám người đang bàn tán thì đột nhiên có ai đó gào lên. Mọi người lập tức nhìn cả vào chỗ tỉ thí. Chỉ thấy bình dung dịch khổng lồ bên cạnh Kiệt Sâm đang bốc ra khói trắng. Dung dịch bên trong sôi trào tạo ra từng hồi chấn động linh lực. Mọi người đều biến sắc. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 744. Chấn động lại là 50 vạn. Lúc này trận đấu đã qua được 5 phút. Đám Kiệt Sâm đã dung hợp bình dung dịch thứ 5. Trong vòng 5 phút, Lôi Địch Tư gần như đã dùng linh thức thất sai cao cấp quét qua toàn bộ 50 bình. Trong quá trình này, Lôi Địch Tư dùng thực lực lục giai cao cấp linh dược tôn sư phân tích được 41 bình, còn lại 9 bình không thể nào phân biệt. Biết được 41 loại dung dịch trong đó cũng là đủ, bình dung dịch lớn trước mặt hắn lúc này đã biến thành màu xanh nhạt, từng bọt khí nhỏ không ngừng bay lên tán ra chấn động linh lực cường đại, biểu hiện giữa các dung dịch đã có phản ứng. Ở bên cạnh, bình dung dịch lớn của Kiệt Sâm nhìn vào càng đáng sợ. Bên trong đó là một dung dịch màu đỏ sôi sùng sục, khói trắng bốc nghi ngút chấn động linh lực dữ dội khiến mọi người đều biến sắc. Một số thành viên có thực lực yếu bất giác tránh xa chỗ Kiệt Sâm, nấp vào đằng sau. Cho tới bây giờ trận tỉ thí đã không còn bình tĩnh. Không còn ai dám đặt cược vào Kiệt Sâm, nhìn phản ứng kịch liệt từ chiếc bình lớn, có người không nhịn được thở dài. Ha ha! Một thanh niên cười to, nói. Kiệt Sâm thật sự là quá không biết lượng sức, còn dám đem 50 vạn điểm tích lũy quyết đấu Lôi Địch Tư đại ca, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một thanh niên khác cũng hả hê. Bỏ 5 bình dung dịch đã không ổn định vậy rồi. Dù hiện giờ chưa nổ tung nhưng lúc bỏ vào bình tiếp theo thì chắc chắn sẽ nổ. 5 bình dung dịch, hắc hắc, thật là một linh dược đại sư a, đại sư, bội phục, bội phục. Ha ha, mấy thanh niên đều cười ha ha. Trên thực tế, bỏ vào 5 bình dung dịch mà chưa nổ tung cũng không phải là thành tích quá kém. Một lục sai linh dược tôn sư bình thường cũng chỉ làm được như vậy mà thôi. Dù sao tại đây đều là cặn lục giai tài liệu, hơn nữa không theo quy luật, cứ mỗi phút phải đổ vào một bình, rất khó nắm chắc phản ứng trong đó. Nhưng đối phương cũng mặc kệ, chỉ lo cười nhạo Kiệt Sâm. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi nên xin thua đi, đây chính là lục giai tài liệu, một khi muốn nổ tung lên, uy lực không phải chuyện đùa. Đúng vậy, 50 vạn điểm tích lũy mặc dù nhiều nhưng so với tính mạng mình thì có là gì. Đừng ra vẻ khí phách, bị thương vô ích. Có vài thành viên hảo tâm khuyên can, hy vọng Kiệt Sâm bỏ trận tỉ thí, tự nhận thua. Người vây xem có châm chọc, có chế nhạo, cũng có đồng tình, đủ các loại biểu tình. Giờ đã không còn người nào giữ được yên lặng, cả phòng ầm ĩ. Lúc đầu bọn họ còn có hy vọng nhất định với Kiệt Sâm nhưng nào ngờ thất vọng tràn trề. Hừ. Lôi Địch Tư nhìn Kiệt Sâm, hừ lạnh nhưng không lên tiếng. Trước lúc có được kết quả, hắn không hề dám buông lòng. Ngay cả Lai Ngang Nạp Đa cùng Tác Phỉ Á cũng thất vọng, càng không cần phải nói những tuyển thủ khác, chỉ đứng im lặng nghi ngờ tại sao Kiệt Sâm không chịu được một kích như thế. Trong đám người, chỉ có Khắc Lôi Nhã cùng Tư Lý Lan Tạp vẫn nắm chặt song quyền, thần sắc khẩn trương nhìn bàn thí nghiệm. Dù bọn họ thấy phản ứng trong bình lớn hết sức kịch liệt nhưng trước khi định ra kết quả thì vẫn có hy vọng ra lô. Thật căm tức. Nhìn mấy tên thanh niên kêu gào, Song Thánh rất phiền muộn, hung hăng trợn mắt nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng. Thân là lục giai cấp thấp linh dược tôn sư, hắn không rõ vì sao Kiệt Sâm làm vậy. Việc trộn năm bình dung dịch này quá vô lý, đặc biệt là chọn bình đầu tiên, dù là hắn chọn cũng chưa chắc tốt hơn Kiệt Sâm nhưng cũng sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế. Trong phòng Kiệt Sâm không hề có biểu hiện gì. Hắn thôi không quan sát 45 bình dung dịch còn lại trên bàn, cũng không đau khổ suy tư như Lôi Địch Tư mà xoay lại hô lớn. Ngoại trừ Lôi Địch Tư còn có ai muốn đánh cá với ta không? Kiệt Sâm vừa nói xong thì toàn trường ngây dại rồi chợt bùng lên. Kiệt Sâm điên rồi phải không? Đến lúc này còn muốn đổ với người khác. Dù hắn không cam lòng nhận thua cũng nên như Lôi Địch Tư tập trung suy nghĩ dung dịch bỏ vào kế tiếp chứ không phải lãng phí thời gian vào việc này chứ. Quả thực là tên điên, trên đời sao có người như vậy. Mọi người gần như phẫn nộ, nhất là mấy thanh niên càng lớn lối. Ngươi lấy cái gì đánh bạc? Ngươi thi chấp tài liệu tuy không ít, nhưng chỉ có thể sử dụng làm 50 vạn điểm tích lũy, ngươi còn có điểm tích lũy sao? Không có điểm tích lũy, ai cùng ngươi đánh bạc, ở chỗ này gọi bậy quả thực là vớ vẩn. Gia hỏa không biết trời cao đất rộng, ha ha. Kiệt Sâm vẫn bình tĩnh. Trong quy tắc, sau khi bỏ vào 5 bình dung dịch thì thời gian cho mỗi lần kế tiếp là 5 phút, giờ mới chỉ 2 phút, hắn còn đầy đủ thời gian. Ai đổ với ta? Dù là trận này ta đổ với Lôi Địch Tư nhưng nếu ta thua, các ngươi xuất ra bao nhiêu điểm tích lũy, ta liền bồi bấy nhiêu điểm tích lũy. Kiệt Sâm nhìn bốn phía, không thèm để ý đến bình dung dịch lớn đang sôi trào tán phát chấn động linh lực dữ dội. Gia hỏa này quả thực là điên rồi. Thiếu niên, nhanh nhận thua đi, ta nói là thật sự. Một trung niên nhìn không được khuyên nhủ. Ta đổ với ngươi 5 vạn điểm tích lũy, nhưng mà ngươi còn có điểm tích lũy sao? Một thanh niên hô to. Lai Ngang Nạp Đa tiến lên trước một bước, khuyên nhủ. Kiệt Sâm có cần như vậy hay không? Thắng thua kỳ thật có là gì? Kiệt Sâm, về sau còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ làm lại. Ngay cả Tác Phỉ Á vốn im lặng cũng đứng dậy. Không được, hôm nay ta muốn đổ. Ta không tin sẽ bại về tay Lôi Địch Tư. Tuy giờ dung dịch sắp nổ nhưng vẫn có thể duy trì. Chưa tới kết quả cuối cùng thì vẫn chưa biết được. Kiệt Sâm lắc đầu cắn răng lên tiếng. Mắt hắn vằn đỏ như mắt một sân cờ bạc đã tới bước đường cùng. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Còn có tài liệu để đổi điểm tích lũy. Nếu có thì ta đổ với ngươi. Tên thanh niên lo lắng, hắn không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền như vậy. Trong phòng ồn ào, không ai tin rằng Kiệt Sâm sẽ thắng. Ta có, Kiệt Sâm vung tay lên, trên mặt đất lại là xuất hiện một đống lớn linh dược liệu, trong đó đều là ngũ giai cùng lục giai tài liệu chân quý vô cùng. từng đạo chấn động linh lực phát ra từ đống linh dược khiến mọi người chấn động. Đống linh dược này giá trị 60 vạn điểm tích lũy, nếu như thi chấp cho linh dược sư tháp có thể đổi đến 50 vạn điểm tích lũy, rất nhiều người nóng mắt. Có người dám cùng ta đánh cá không? Chỉ còn 2 phút. Kiệt Sâm lại hỏi lớn. Lúc này trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm chỉ còn có 1/5, giá trị 30 vạn điểm tích lũy, nhưng hắn không lấy ra vì biết nếu hắn lấy ra tổng tài liệu giá trị 1 tỷ sẽ khiến cho không ít người chú ý. Hơn nữa số tài liệu còn lại đều là linh dược liệu đặc thù của hỗn loạn chi lính. Lúc này mọi người đều bị chấn trụ, lại là 50 vạn điểm tích lũy. Ta cá, nhân viên công tác. Nhân viên công tác, người đâu? Tới nhanh lên, ta có 5 vạn điểm tích lũy. Một thanh niên bên Lôi Địch Tư lo lắng hô to. Ta cũng cá 3 vạn điểm tích lũy. Một thanh niên khác hô tiếp. Ta cá 5 vạn. Thêm một thanh niên khác kích động, sợ người khác cướp mất. Trong phòng, rất nhiều người vây xem đồng lòng. 50 vạn điểm tích lũy mặc dù nhiều, nhưng nếu như là linh dược sư có thân phận cao cấp đệ tử cũng chưa hẳn không có. Tuy nhiên bọn họ cảm thấy làm loại chuyện nhân lúc cháy nhà hôi của này quả thật quá vô sỉ. Một số người lại cảm thấy kỳ lạ, biểu hiện của Kiệt Sâm quá điên cuồng, thiên tài có thể tiến vào linh dược sư tháp thật sự ngu ngốc vậy sao? Bọn họ hoài nghi đây là biết đâu chẳng phải là một cái bẫy do cả Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư thiết kế. Tuy đám Kiệt Sâm là người mới, đám Lôi Địch Tư lão nhân nhưng cũng chưa chắc hai bên không biết nhau. Nếu như trước đó có thông đồng qua để lừa gạt điểm tích lũy của mọi người cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá trước một món hời lớn, vẫn có một số người không nhịn được đặt cược, tuy nhiên họ cá cũng không lớn. Phần lớn đều là 1 vạn, 2 vạn điểm tích lũy. Sau khi nhân viên công tác kiểm tra bên Kiệt Sâm là số tài liệu được gửi từ trước, còn trong dụng cụ nạp điểm tích lũy là 33 vạn điểm tích lũy, trong đó 25 vạn là một số tên bên Lôi Địch Tư, 8 vạn là do vài tên đệ tử động tâm. Hết giờ. Đúng lúc này, một tiếng sướng to, đã tới thời điểm Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư phải dung hợp bình dung dịch thứ 6. Mọi người đều nín thở, đặc biệt là trái tim những người đặt cược như muốn nhảy lên cuống họng, nhìn vào hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư không chớp mắt. Thoáng chốc, không khí giống như đọng lại, toàn trường im ắng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 745. Một lần nguy cơ. Giữa gian phòng, thần sắc Lôi Địch Tư ngưng trọng nhưng ánh mắt chấn định, khóe miệng thoáng nét cười nhạt tràn đầy tự tin. Trong tay phải hắn là một bình dung dịch màu vàng nhạt, sau đó đổ vào bình dung dịch lớn đang có màu xanh nhạt. Đông lạnh. Một luồng chấn động linh lực khá nồng đậm phát ra, phản ứng dung dịch trở nên kịch liệt hơn. Dung dịch màu xanh nhạt trong bình lớn và dung dịch màu vàng nhạt phản ứng nhanh chóng biến thành màu nâu xám. Biểu tình Lôi Địch Tư vẫn vững vàng. Đây là đáp án mà hắn suy nghĩ suốt 5 phút. Trong một đống lớn dung dịch không xác định, không ngừng dung hợp là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Với thực lực lục giai cao cấp linh dược tôn sư chỉ có thể tận lực phân tích phản ứng trong đó mà không thể nào cân nhắc hoàn mỹ. Nhưng lỡ phương diện này, Lôi Địch Tư quả nhiên cường hạng, lúc này hắn lại thành công. Kết quả phản ứng đúng như hắn nghĩ, tuy khá kịch liệt nhưng lại rất ổn định, không hề có nguy hiểm nổ tung. Làm xong hết thảy, Lôi Địch Tư nhìn sang Kiệt Sâm vẻ giễu cợt. Nhìn vào phản ứng trong bình dung dịch lớn của Kiệt Sâm lúc trước thì dù hắn hiện giờ lựa chọn dung dịch gì thì khả năng nổ tung là trên 90%. Không chỉ là Lôi Địch Tư, lúc này toàn trường đều nhìn vào người thanh niên tóc đen này, khẩn trương chú ý đến nhất cử nhất động của hắn.

với kiến thức và tạo nghệ thâm hậu cửu giai linh dược thánh sư của Kiệt Sâm ở kiếp trước, trong vòng một phút của lần đầu tiên, hắn đã phân biệt xong toàn bộ 50 bình dung dịch trên bàn. Dung dịch quyết sinh tử, khảo nghiệm đối với linh dược sư chính là kiến thức về tài liệu và tạo nghệ về phản ứng nguyên tố. Tuy hiện giờ thân thể Kiệt Sâm mới là bát giai đỉnh phong, nhưng về kiến thức đã hoàn toàn là cửu giai linh dược thánh sư. Những dung dịch trước mặt chỉ là cặn của lục giai tài liệu cặn chế tạo thành, không hề có áp lực gì với hắn. Dù là một bát giai đỉnh phong linh dược đế sư đến quyết đấu cùng Kiệt Sâm chỉ sợ cũng bị hắn chém ngã ngựa, càng không cần phải nói Lôi Địch Tư mới chỉ là lục giai các cấp linh dược tôn sư. Dù kinh nghiệm về dung dịch quyết đấu sâu hơn cũng chỉ có thể bị Kiệt Sâm đùa giỡn. Lúc trước Kiệt Sâm sở dĩ làm bộ ngây ngốc là để cho đám Lôi Địch Tư mắc câu, tuy hắn có thể trực tiếp chiến thắng nhưng như vậy cũng chỉ lấy được 50 vạn điểm tích lũy. Trong khi muốn mua những tài liệu kia lại cần 95 vạn điểm tích lũy, huống chi trong 50 vạn điểm tích lũy này có 25 vạn là do đối phương ăn gian mà có, dù thắng cũng khó giải mối hận trong lòng Kiệt Sâm. Với một gia hỏa như vậy, dĩ nhiên Kiệt Sâm không ngần ngại cho hắn một giáo huấn sâu sắc. Không, quyết đấu vẫn còn tiếp tục, ngươi chỉ có vận khí chó mà thôi, thua hẳn là ngươi, hẳn là ngươi. Lôi Địch Tư trở nên vô cùng điên cuồng, sắc mặt nhìn số dung dịch còn lại trên bàn vừa lo lắng vừa dữ tợn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Địch Tư cảm nhận được áp lực vô hình, trán hắn toát đầy mồ hôi, hoàn toàn rối loạn. Đám người dám đổ với Kiệt Sâm cũng hoảng loạn. Hết giờ. Đúng lúc này thanh âm nhắc nhở đã đến giờ lại vang lên, mọi người giật mình nhìn vào Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư. Lần này Kiệt Sâm vẫn luôn xuất phát sau Lôi Địch Tư lại chiếm chủ động, tùy tiện cầm một bình dung dịch trên bàn rót vào bình lớn. Từng đợt bọt khí rất nhỏ bốc lên từ trong bình lớn, chấn động linh lực gần như không có, làm mọi người không dám tin vào cảm giác của mình. Đến phiên ngươi. Kiệt Sâm giễu cợt nhìn qua Lôi Địch Tư. Lôi Địch Tư bất giác run rẩy, vốn hắn mong chờ Kiệt Sâm khi đổ vào bình dung dịch thứ 8 sẽ nổ tung, nhưng kết cục lại khiến vô cùng thất vọng. Hắn nhìn qua nhìn lại dãy bình, ánh mắt chần chừ không dám xác định. 7 bình dung dịch đã là cực hạn của hắn, dù biết trước đó đã đổ vào những gì nhưng không cách nào tính toán phản ứng giữa chúng, lại càng không cần phải nói sau khi đổ bình thứ 8 vào sẽ phát sinh cái gì. Nói cách khác, hiện giờ hắn chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Thời gian trôi qua từng giây, đến thời khắc cuối cùng, Lôi Địch Tư chỉ có thể cắn răng cầm lên một bình dung dịch màu xanh lá cây. Vào lúc nhìn thấy hắn cầm lên bình dung dịch kia, Kiệt Sâm khẽ lắc đầu kín đáo. Biểu tình Lôi Địch Tư khẩn trương, giống như cầu nguyện đổ bình dung dịch màu xanh lá cây vào bình dung dịch lớn. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng dung dịch nhanh chóng kết hợp với nhau. Chấn động linh lực trong bình càng lớn nhưng cuối cùng vẫn ở trong giới hạn. Lôi Địch Tư đại ca, ngươi thật lợi hại. Không nổ tung, không nổ tung. Lôi Địch Tư cùng vài tên thanh niên lúc này cao giọng hoan hô. Vẻ mặt Lôi Địch Tư cũng lộ vẻ cuồng hỉ, còn chưa đợi hắn mừng thêm thì bình dung dịch sôi được mấy giây đột nhiên bạo phát. Bùm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Linh lực tuôn trào như vòi rồng lan tràn căn phòng, cuốn lên ồ ồ đinh tai nhức óc. Toàn phòng tỉ thí lúc này như địa ngục nhân gian. Mọi người biến sắc, không biết lúc nào tất cả đã dồn sang bên phía Kiệt Sâm, trợn mắt há hốc mồm nhìn vụ nổ kinh khủng, líu lưỡi không thôi. Vụ nổ duy trì một lát rồi tán đi, để lại trong phòng một mảnh bừa bộn. Lôi Địch Tư một mình đứng đó. Một hệ linh lực không ngừng từ thân thể tán phát, tạo thành một đạo linh lực bình chướng bảo hộ. Nhìn bề ngoài thì Lôi Địch Tư tựa hồ không có bất luận tổn thương gì, nhưng đợi lúc hắn triệt hồi bình chướng thì phụt, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phụt ra, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Vụ nổ vừa rồi quả thật quá mãnh liệt, hắn lại đứng ở khoảng cách quá gần, dù sớm có chuẩn bị nhưng trong lúc vội vàng vẫn bị chấn thương không nhỏ. Nhưng so với chấn thương ngoài thân thể thì chấn thương trong lòng hắn còn quá nặng. Ta thua, ta vậy mà thua. Hắn thì thào, ánh mắt ngây ngốc kết hợp với thân hình lảo đảo khiến người nhìn vào cảm giác thật khó tả. Không, ta không có khả năng thua Kiệt Sâm ăn gian. Ván quyết đấu này không tính. Lôi Địch Tư quát lớn, nhìn về Kiệt Sâm rồi xông tới. Đám Khắc Lôi Nhã vọt tới trước mặt Kiệt Sâm, ngăn cản Lôi Địch Tư, uy áp cuồn cuộn tán phát. Chỉ cần Lôi Địch Tư có khả năng động thủ thì họ sẵn sàng ra tay. Lôi Địch Tư, ngươi muốn làm gì? Nhân viên công tác của Linh Dược Sư Tháp đi tới giữa hai người, giận dữ nhìn qua Lôi Địch Tư. Thấy nhân viên công tác, Lôi Địch Tư chấn động, sát ý trong mắt nhạt đi, lúc này mới nhớ mình đang ở đâu. Một khi động thủ, hắn không thể nào thừa nhận nổi trừng phạt. Ha ha, không phải là 50 vạn điểm tích lũy sao, cao cấp đệ tử, lão nhân của Linh Dược Sư Tháp, chẳng lẽ ngươi chịu không nổi? Ha ha, Song Thánh cười ha ha. Hừ, lúc trước chơi chúng ta, giờ biết khổ rồi chứ, 50 vạn điểm tích lũy đối với ngươi không coi là nhiều a. Sai rồi, cũng không phải 50 vạn điểm tích lũy. Sau này đánh thêm 17 vạn, tổng cộng là 67 vạn. Trong 33 vạn điểm tích lũy đặt thêm có 25 vạn cũng thuộc về bọn chúng. Vậy là thua 92 vạn. Ngoan ngoãn sao ra đây, chính thức là đại thủ bút a. Đám nhân vật mới như chúng ta không có súng khí đó đâu. Cả đám Kiệt Sâm cười rộ lên. Vừa rồi khi Lai Ngang Nạp Đa cùng Lôi Địch Tư tỉ thí, bọn họ bị thua vì Lôi Địch Tư ăn gian, đã thế đối phương lại phách lối nên càng căm tức. Lúc này có cơ hội trả thù nên cả đám không chút cố kỵ. Không cần đối phương nói ra, Lôi Địch Tư đã tái nhợt, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đừng nhìn bọn họ đều là cao cấp đệ tử, trên thực tế, Linh Dược Sư phải dùng đến điểm tích lũy rất nhiều. Ngoại trừ vừa rồi thắng được của đám Kiệt Sâm 25 vạn điểm tích lũy thì cả bọn cũng chỉ có hơn 70 vạn, giờ thua đến 67 vạn, trên người chỉ còn lại chưa đến 10 vạn, buồn bực muốn hộc máu. Trong một thời gian dài sau này, bọn chúng cũng chỉ có thể luyện dược trong Linh Dược Sư Tháp kiếm điểm tích lũy. Vừa nghĩ tới thành quả vất vả của mình mấy tháng vừa rồi bị người khác lấy đi trước mắt cả đám tối sầm. Bổn ý là muốn lừa gạt điểm tích lũy người khác, cuối cùng lại bị lột sạch, quả muốn tự sát. Nói thực ra, nếu như các ngươi không tham lam thì tối đa cũng chỉ thua 50 vạn điểm tích lũy mà thôi, nên... Kiệt Sâm đi vào trước đám người, lắc đầu lên tiếng. Bất quá là giấm vận khí chó mà thôi, có cái gì đáng được kiêu ngạo. Lôi Địch Tư cắn răng. Giấm vận khí chó sao? Kiệt Sâm cười nhạt, bước lại trước bình dung dị lớn của mình. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm một bình dung dị lên đổ vào. Mọi người giãn ra, không biết Kiệt Sâm phát điên vì cái gì. Nhưng Kiệt Sâm sau khi đổ xong một bình dung dị vẫn chưa dừng lại, cầm tiếp một bình khác đổ vào. Lại tiếp một bình. Cứ thế hắn đổ liên tiếp 5 bình. Tổng cộng số bình đã đổ vào là 13 bình. Chiếc bình lớn cũng không nổ tung mà chỉ có phản ứng nhỏ. Mọi người sợ ngây người, ở đây trong số các cao cấp đệ tử cũng có không ít người thiện về dung dị quyết đấu nhưng mạnh nhất trong đó cũng chỉ có thể đổ vào 10 bình mà không gây ra nổ tung. Tạo nghệ quyết đấu dung dị mà Kiệt Sâm thể hiện đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 748. Linh Dược Sư Tháp chấn động. Kiệt Sâm là yêu nghiệt đến mức nào mà có thể đổ vào 13 bình dung dịch vẫn bình yên vô sự cái này. Nai Nai, gia hỏa này quá biến thái đi, ta cũng là lục giai cao cấp linh dược tôn sư nhưng một lần cũng không thể đổ vào quá 8 bình dung dịch mà không bị nổ tung. Hơn nữa lúc trước Kiệt Sâm đổ vào 5 bình dung dịch chẳng lẽ không tính đến phản ứng giữa các nguyên tố sao? Dù là thất giai linh dược hoàng sư cũng chưa chắc có thể làm được như vậy, thật sự là rất nhiều người đều khiếp sợ, tâm tình không thể bình tĩnh. Rất nhiều người ở đây đều là linh dược sư nên biết độ khó hành động vừa rồi của Kiệt Sâm. Đừng nhìn vào đơn giản chỉ là đổ vào 5 bình dung dịch liên tiếp mà không nổ tung, thực tế bên trong vô cùng thâm ảo. Mọi người đều biết dù là một thất giai linh dược hoàng sư chưa hẳn có thể làm được, nhưng Kiệt Sâm lại làm được. Hơn nữa hắn làm nhìn cực kỳ dễ dàng, thoạt nhìn không hề tốn một chút sức lực, điều này khiến mọi người chấn động. Lôi Địch Tư chứng kiến hết thảy, sắc mặt tái nhợt càng thêm vô lực, cặp mắt trợn trừng, mồm miệng há hốc nhưng không thể nói điều gì. Nếu như đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa biết Kiệt Sâm vốn răng bẫy hắn thì cũng không cứng là cao cấp đệ tử. Xú tiểu tử, ngươi âm ta. Một hồi lâu, hắn mới gắng gượng gào lên, trước mắt tối sầm, gần như ngất xỉu. Với biểu hiện của Kiệt Sâm vừa rồi, muốn thắng hắn căn bản không có vấn đề gì, nhưng Kiệt Sâm ngay từ lúc đổ bình dung dịch đầu tiên lại ra vẻ vô cùng ngốc, phạm vào rất nhiều sai lầm, từng bước đào một cái hố. Mỉa mai là hắn vẫn không biết, ngu ngốc ôm đầu nhảy xuống. Lúc Kiệt Sâm nói 17 vạn điểm tích lũy chỉ có thể đánh bạc với hắn, trong lòng Lôi Địch Tư vui mừng khó có thể hình dung, nhưng hiện giờ chỉ muốn chết đi. Là chính ngươi muốn đổ với sư phụ ta, còn muốn vết sạch, có quan hệ gì với sư phụ ta? Song Thánh hừ lạnh. Lúc này trong lòng mấy tên thanh niên khác cũng nhỏ máu. Điểm tích lũy của bọn họ phần lớn đều ở trong thẻ của Lôi Địch Tư, trong người cũng có một ít, nhưng 25 vạn điểm tích lũy trước đây đều thua sạch. Còn có mấy thành viên linh dược sư tháp muốn chiếm tiện nghi xuất ra điểm tích lũy thì vô cùng hối hận, cũng chỉ có thể tự trách mình vừa rồi nổi lòng tham. Những người còn lại thầm kêu may mắn, vừa rồi tuy họ cũng có lòng tham nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà không đổ, ngược lại không bị tổn thất. Trong tiếng cười ha hả của đám song thánh, nhân viên công tác đã xem xét xong kết quả, sau đó chuyển hơn 100 vạn điểm tích lũy vào thẻ của Kiệt Sâm. Ha ha, 100 vạn điểm tích lũy, sư phụ thật sự là quá sung sướng a. Tuy số điểm tích lũy này không phải của Song Thánh nhưng hắn vẫn không nén nổi vui sướng. Sau đó Song Thánh nhìn vào Lôi Địch Tư cao giọng: gia nhập linh dược sư tháp thật tốt, vừa vào cửa đã có người tự mình đưa cho điểm tích lũy, chập chập quả thực quá nhiệt tình, chúng ta không chịu đựng nổi a. Phụt. Thấy một màn như vậy, Lôi Địch Tư lại phun ra một bụng máu. Đại ca ngươi không sao chứ? Mấy thanh niên vội vàng đi lên. Xú tiểu tử, việc này không để yên. Một tên giận dữ hét. Mia nó, chơi thì chơi, dù có ra ra ngươi đến đây ta cũng chẳng sợ. Song Thánh giễu cợt. Ở linh dược sư tháp dù có quy tắc cổ vũ tất cả thành viên cạnh tranh nhưng với điều kiện tiên quyết là không để nguy hiểm cho tánh mạng. Nếu như có thành viên nào dám can đảm bởi vì thù riêng mà trực tiếp hoặc là gián tiếp trả thù làm cho thành viên khác tử vong thì sẽ phán tội phản nghịch, chẳng những bản thân hắn mà cả gia tộc cùng thế lực sau lưng đều bị linh dược sư tháp trừng phạt nghiêm khắc. Bản ý này là để phòng ngừa một số thế lực điều động thành viên gia nhập linh dược sư tháp rồi sau đó dùng các loại thủ đoạn ám sát thiên tài trong linh dược sư tháp, nhưng lại bảo hộ thành viên của mình. Dù là một đệ tử hạch tâm có khả năng kế thừa toàn bộ linh dược sư tháp nhưng chỉ cần trả thù riêng mà sát hại đệ tử bình thường thì cũng bị gạt bỏ, liên lụy cả gia tộc cùng thế lực. Đương nhiên, như trường quyết đấu vừa rồi giữa Lôi Địch Tư cùng Kiệt Sâm thì dù tử vong ngoài ý muốn cũng không cần phải sợ. Nhưng quyết đấu cần hai bên đồng ý mới có thể tiến hành, hơn nữa cũng không cho phép trong quyết đấu ngang nhiên tiến hành sát nhân. Tóm lại, trong linh dược sư tháp, bất luận quy tắc nào cũng cổ vũ thành viên cạnh tranh nhưng tuyệt đối không cho phép sát nhân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà đám song thánh không hề sợ đắc tội Lôi Địch Tư, dĩ nhiên nhiều hơn nữa là bọn họ tin tưởng thực lực của mình. Có thể tiến vào đây, ai mà không phải thiên tài cao cao tại thượng tràn đầy ngạo khí, có người dám gây sự dĩ nhiên sẽ phản kích. Đây chính là nguyên tắc bọn họ xử sự. Sau khi nhận xong điểm tích lũy, hơn nữa lấy lại linh dược liệu thi chấp, cả đám kiệt sâm nghênh ngang rời đi. Thắng nhiều điểm tích lũy như vậy, ta mời mọi người ăn cơm. Kiệt sâm cười nhẹ, tốt. Đám lai ngang nạp đa cười lớn để lại một đám người mồm miệng há hốc sau lưng. Sau khi đám kiệt sâm rời đi không bao lâu, tin tức về cuộc quyết đấu đã lan truyền cả linh dược sư tháp như một cơn gió lốc. Chuyện quyết đấu như vậy xảy ra thường xuyên trong linh dược sư tháp, nhưng trận quyết đấu giữa kiệt sâm và đám Lôi Địch Tư lại khiến cả linh dược sư tháp chấn động. Nguyên nhân trong này có hai cái, một là số điểm tích lũy hơn 100 vạn đổi thành linh tệ là trọn vẹn 1 tỷ, con số này cực lớn. Ở linh dược sư tháp, làm một chuyện gì cũng phải dùng điểm tích lũy hối đoái. Rất nhiều đệ tử tuy có đẳng cấp cao nhưng cũng không có nhiều điểm tích lũy. Dù là một số lục giai cao cấp linh dược tôn sư cao cấp đệ tử nhưng có chừng 10 vạn điểm tích lũy đã coi như rất nhiều. Tỷ như đám Lôi Địch Tư đều là cao cấp đệ tử nhưng trong thẻ cũng chỉ có hơn 70 vạn điểm tích lũy, nhưng hiện giờ chỉ còn mấy vạn điểm tích lũy. Nguyên nhân thứ hai chính là thực lực của đám kiệt sâm. Những thành viên khác trong linh dược sư tháp không chứng kiến lần quyết đấu này khi nghe Lôi Địch Tư thân là thất giai cao cấp hoàng linh sư suýt nữa thua Lai Ngang Nạp Đa thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư trong quyết đấu linh sư cuối cùng sử dụng gần như thủ đoạn ăn gian mới chiến thắng thì giật mình. Đến khi bọn họ nghe kể lại lần quyết đấu giữa Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư thì sợ ngây người. Liên tục đổ vào 13 bình cặn dung dịch lục giai tài liệu mà không bị nổ tung, dù là một số thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư cũng không thể làm được nhưng Kiệt Sâm lại làm được. Nhất là 5 bình cuối cùng hắn đổ vào liên tục, dù là thất giai cao cấp linh dược hoàng sư cũng phải cân nhắc. Rất nhiều người tự hỏi bản thân không cách nào làm được, nhưng một thành viên mới của linh dược sư tháp làm được, điều này gây nên một cơn chấn động trong toàn bộ tháp. Phải biết rằng đám kiệt sâm vừa mới gia nhập linh dược sư tháp một ngày, còn đám Lôi Địch Tư thì sao? Bọn chúng đều là lão nhân lâu năm trong linh dược sư tháp rất nhiều năm. Đừng nhìn đám này còn trẻ, chẳng qua bởi vì chúng tấn cấp thất giai hoàng linh sư nên nhìn bề ngoài còn trẻ nhưng trên thực tế đều ngoài 30. Nếu như không có gặp gỡ đặc biệt, muốn tấn cấp trở thành thất giai linh dược hoàng sư đối với đám Lôi Địch Tư là chuyện cực khó, thậm chí rất có thể cả đời kẹt tại cửa khẩu lục giai cao cấp linh dược tôn sư. Thất giai, vô luận là đối với linh sư hay linh dược sư mà nói đều là một cửa ải cực lớn, mới đi chưa được một. Kiệt Sâm vừa mới gia nhập linh dược sư tháp, tuổi còn rất trẻ. Mọi người tuy không biết chính xác hắn bao nhiêu tuổi nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 30, nhưng về tạo nghệ linh dược học còn thâm hậu hơn đám Lôi Địch Tư. Chưa đến 30 tuổi đã là cao cấp linh dược tôn sư, đây là một khái niệm gì? Căn cứ theo kinh nghiệm trong lịch sử thì chỉ cần Kiệt Sâm cố gắng trở thành thất giai linh dược hoàng sư là chuyện nắm chắc. Đây cũng là bởi vì trao đổi nội bộ trong linh dược sư tháp, không liên quan đến bên ngoài. Nếu như đám đệ tử biết Kiệt Sâm năm nay mới 22 tuổi, chỉ sợ còn không biết sẽ bị dọa đến mức nào. Bất quá không ít người cũng lo lắng cho đám Kiệt Sâm. Đám Lôi Địch Tư chỉ là cao cấp đệ tử nên không nói, nhưng đại ca Mạc Nhĩ Đặc La của Lôi Địch Tư lại là một trong những đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp, bát sai cấp thấp đế linh sư, thất sai cấp thấp linh dược hoàng sư, có uy danh hiển hách trong linh dược sư tháp. Để đệ của mình bị sỉ nhục, hắn quyết sẽ không bỏ qua. Đám kiệt sâm vừa tiến vào linh dược sư tháp, lại đắc tội một người như vậy quả thật không phải là một hành động sáng suốt. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 749, đệ tử hạch tâm. Vào lúc đám đệ tử linh dược sư tháp đang xôn xao về trận quyết đấu giữa kiệt sâm cùng lôi địch tư thì trong một căn phòng của linh dược sư tháp có ba người ngồi chung một chỗ, bộ dạng tươi cười. Đám tiểu gia hỏa này thật khiến người ta lo lắng, vừa vào đã gây chuyện chấn động như vậy. Lão giả mặc linh dược sư bào cũ nát, tóc hoa râm ngồi ở thủ vị, chính là trưởng lão Khắc Phu Lâm vừa rồi chủ trì vòng đấu đối kháng tinh anh đại lục. Phân biệt ngồi bên cạnh hắn là Bổn Kiệt Minh cùng Ngõa Đặc. Ha ha, Khắc Phu Lâm trưởng lão, chúng ta cũng sớm nghe thấy chuyện lôi địch tư khi dễ nhân vật mới, nhưng bọn chúng không làm gì trái với quy tắc, dĩ nhiên không ai quản tới. Nào ngờ chúng lại tìm tới Kiệt Sâm đại sư. Lần này thì hay rồi, coi như đã phải thiết bản, ha ha. Ngõ Đặc cười lớn, hai mắt nheo lại, sắc mặt tràn đầy vui sướng. Đám Kiệt Sâm mới vừa tiến vào linh dược sư tháp, Khắc Phu Lâm là người phụ trách lần đấu đối kháng lần này nên đám Kiệt Sâm coi như nhất mạch của hắn. Khắc Phu Lâm tự nhiên phải chú ý. Hắc hắc, so dung dịch quyết đấu cùng Kiệt Sâm đại sư, Bổn Kiệt Minh cười khổ lắc đầu. Cũng thật không biết lôi địch tư kia uống nhầm cái thuốc gì rồi. Kiệt Sâm đại sư mặc dù chỉ là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, nhưng ta cũng phải cam bái hạ phong về tạo nghệ linh dược học. Chỉ cần trong phạm vi cấp bậc của hắn thì dù chúng ta cũng không địch lại tỉ thí dung dịch quyết đấu với hắn. Bổn Kiệt Minh cùng Ngõ Đặc đều gật đầu, đây không phải bọn họ nói cho vui, cũng không cần phải lấy lòng Kiệt Sâm mà là cảm ngộ trên đường tiến về Linh Đấu Thành. Trong vòng nửa năm này, ba người Ngõ Đặc, Bổn Kiệt Minh, Kiệt Sâm thường xuyên thảo luận chung, nghiên cứu những nan đề trong linh dược học. Trong ấn tượng của Ngõ Đặc, Bổn Kiệt Minh thì tạo nghệ cơ sở linh dược học, hiểu biết về phản ứng nguyên tố và tri thức tài liệu của Kiệt Sâm cực kỳ cường đại, dù bọn họ cũng không bằng. Ha ha, không cần phải xen vào chuyện bọn chúng. Ở Linh Dược Sư Tháp, bọn chúng sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ cần yên lặng chú ý là được rồi. Hơn nữa chuyện ta báo bên trên cũng đã đáp ứng. Khắc Phu Lâm cười lên tiếng. Cái gì? Khắc Phu Lâm trưởng lão, chuyện kia đã được đáp ứng. Ngõ Đặc kinh hỉ. Ừ, đây là công pháp ta có được. Bổn Kiệt Minh, Ngõ Đặc, tối nay đưa công pháp này cho Kiệt Sâm. Nhìn biểu hiện của hắn hôm nay cũng không uổng công ta nói tốt cho hắn. Đang khi nói chuyện, Khắc Phu Lâm lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Ngõ Đặc. Ngõ Đặc gật gật đầu chỉnh trọng đem hộp gỗ để vào trong không gian giới chỉ. Còn có Bổn Kiệt Minh, bản chất lưỡng tính sóng hạt linh nguyên tê o cơ u sơ quy quy a, ngươi cùng Kiệt Sâm nghiên cứu ra được bên trên rất coi trọng, đem lại trợ giúp rất lớn cho nghiên cứu bản chất linh dược học. Hôm nay ngươi đã là hộ pháp của linh dược sư tháp chúng ta. Với thực lực thất giai cao cấp hoàng linh sư cùng thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư của ngươi thì trong tháp này vẫn còn hơi chưa đủ, cho nên chỉ có thể tranh thủ quyền lợi được cho ngươi. Chờ sau khi thực lực ngươi tăng lên sẽ có cách cho ngươi quyền lợi nhiều hơn. Khắc Phu Lâm nói khẽ. Ta minh bạch. Bổn Kiệt Minh gật gật đầu tràn đầy tự tin, nói. Khắc Phu Lâm trưởng lão, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để ngươi mất mặt. Trong linh dược sư tháp, hộ pháp bình thường đều là bát giai cấp thấp đế linh sư, mà thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư là điều kiện thấp nhất để linh dược sư trở thành hộ pháp. Tuy thực lực hơi yếu một chút nhưng dựa vào thiên phú, Bổn Kiệt Minh vẫn rất có lòng tin. Sở dĩ cấp bậc hắn yếu chỉ vì trong 20 năm qua, hắn một mực vùi đầu nghiên cứu bản chất lưỡng tính sóng hạt linh nguyên tố, không chuyên tâm tu luyện. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn tĩnh tâm nên tin tưởng với thiên phú linh sư của hắn tấn cấp bát sai cấp thấp đế linh sư có thể sẽ khó khăn, nhưng về linh dược học thì trong vòng mấy năm tới tấn cấp thất sai trung cấp linh dược hoàng sư, thậm chí cao cấp linh dược hoàng sư cũng không phải chuyện không thể nào. Đã như vậy thì mọi người đi làm chuyện đi. Khắc Phu Lâm gật đầu. Hắn thân là trưởng lão linh dược sư tháp, trong các phe phái dù không có xung đột lợi ích gì lớn nhưng ngẫu nhiên cũng phân cao thấp. Vốn hắn cũng không hứng thú gì với chuyện chủ trì lần đấu đối kháng tinh anh lần này nhưng đến phiên phải tiếp nhận. Nhưng nào ngờ lại có được hai người như Bổn Kiệt Minh cùng Kiệt Sâm khiến hắn rất thỏa mãn. Đặc biệt là cách Kiệt Sâm đáp lại Lôi Địch Tư càng làm cho Khắc Phu Lâm trưởng lão vô cùng thưởng thức. Đây là một thế giới mạnh được yếu thua, một linh dược sư muốn trở thành cường giả chân chính, tối trọng yếu nhất cũng không phải thiên phú, nhị lực, cố gắng mà là tâm thế cường giả. Kiệt Sâm thỏa mãn tất cả những điều kiện đó, khiến Khắc Phu Lâm tràn đầy chờ mong. Cùng lúc này, ở trong một chỗ sâu của linh dược thành, Dại Ca, ngươi phải thay ta báo thù. Lôi Địch Tư cúi đầu quỳ gối trên mặt đất. Trên mặt không hề còn vẻ hung hăng càn quấy buổi sáng mà chỉ còn lại ủy khuất. Kiệt Sâm chẳng những lừa gạt của ta 92 vạn điểm tích lũy, lại còn xỉ mục ta một trầu, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a! Lôi Địch Tư phẫn nộ. Nơi này là một đình viện cổ xưa, nằm sâu trong linh dược thành, linh khí dồi dào khiến lòng người thoải mái. Nơi này là cấm địa của linh dược sư tháp, chuyên để cho đệ tử hạch tâm bế quan sử dụng, bình thường không người nào dám tiến vào. Trong đình viện, lầu các điêu khắc tinh xảo, linh khí nồng đậm cơ hồ biến thành sương mù. Giữa đình viện có một mảnh dược điện trồng vài chục gốc linh dược, đều là linh dược ngoài lục sai, ở giữa còn có mấy gốc dược vương, hương thơm dày đặc, gốc cây sáng lấp lánh. Nếu như đám song thánh tiến vào thì nhất định sẽ chấn động, bởi vì mấy gốc dược hương này đều là thất sai linh dược. Thất sai linh dược đều thuộc về thiên tài địa bảo, chúng có hoàn cảnh sinh trưởng riêng của mình, rất khó trồng thành, ở đây lại có tới vài gốc thật khiến người chấn động. Trong đình viện hết thảy đều có phong cách cổ xưa, không hề có chút xa hoa, có một thạch thất huyền ngọc. Trong đó có một nam tử tóc xanh ngồi xếp bằng, linh khí quanh quẩn quanh thân. Tư thế người này oai hùng to lớn cao ngạo, khí vũ hiên ngang, con ngươi sâu thẳm như vương giả lâm thế, bao quát đại địa. Lôi Địch Tư quỳ gối trước thạch thất, nhìn vào bên trong. Đại ca, tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem tiểu đệ xấu mặt sao? Kiệt Sâm dám đối với ta như vậy, rõ ràng không nể mặt ngươi. Nếu ngươi không ra tay, đám linh dược sư tháp còn tưởng rằng ngươi sợ, cũng không chỉ cười mình ta. Lôi Địch Tư rất không cam lòng. Ta đã sớm nói, ức hiếp nhân vật mới cũng không phải cách tốt để kiếm điểm tích lũy. Lợi nhuận ít, mạo hiểm lớn, một khi đối phương trưởng thành rất dễ tìm ngươi tính sổ. Hơn nữa trước khi ức hiếp người khác thì ngươi cũng phải tìm hiểu rõ, tổn thất hôm nay của ngươi chắc coi như là toàn bộ số kiếm được của ngươi mấy năm nay. Mạt Nhĩ Đạt La bình tĩnh mở miệng. Đại ca, Lôi Địch Tư nhìn không được phàn nàn nói. Ngươi là đệ tử hạch tâm, dĩ nhiên không biết khó khăn của cao cấp đệ tử chúng ta khó khăn, ngươi đi thí luyện đảo tu luyện thậm chí không cần điểm tích lũy. Hơn nữa hàng năm đều có sanh ngạch đi thử luyện bí cảnh tầm bảo thám hiểm, rất nhiều chỗ không cần tiêu hao điểm tích lũy. Một khi phối chế ra hoàng cấp linh dược tề còn thu được đại lượng điểm tích lũy, nhưng ta chỉ là cao cấp đệ tử, không có điểm tích lũy căn bản nửa bước khó đi trong linh dược sư tháp. Tốt rồi, không cần phải nói, cao cấp đệ tử ta cũng đã làm, ta còn không biết ngươi cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, nơi này có 50 vạn điểm tích lũy, ngươi cầm lấy đi. Những ngày này, ngươi chăm chỉ tu luyện cho ta, ngươi trở thành cao cấp đệ tử cũng lâu rồi. Nên biết ở Linh Dược Sư Tháp chỉ có thực lực mới là thật. Trước khi ngươi tấn cấp sai cấp thấp Linh Dược Hoàng Sư trở thành đệ tử hạch tâm, ta không hy vọng chứng kiến ngươi lại gây chuyện. Tốt rồi, ngươi lui ra đi, ta phải tu luyện rồi. Mạc Nhĩ Đạt La ấy ra một tờ tạp phiến, ném đến tay Lôi Địch Tư, hạ lệnh trục khách. Đại ca, Lôi Địch Tư rất không cam lòng hô, thấy Mạc Nhĩ Đạt La đã nhắm mắt lại, mới là bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi. Gần đây ta đang vượt qua ải, chờ ta vượt qua ải xong thì sẽ ra ngoài báo thù. Ngươi cũng đừng nghĩ mãi đến chuyện trả thù, hảo hảo tu luyện, nghe được chưa? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên sau lưng Lôi Địch Tư. Lôi Địch Tư run bắn kích động nói: Dạ đại ca. Lần này Lôi Địch Tư bước chân nhẹ nhõm, lúc đi xa cảm thấy bay bổng. Cũng không biết đại ca vượt qua ải đến tột cùng phải bao lâu. Hôm nay đại ca cũng đã là bát giai cấp thấp đế linh sư, thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư rồi, vượt ải là thế nào? Lôi Địch Tư lắc đầu. Hừ, Kiệt Sâm, cứ cho ngươi đắc ý một thời gian. Lôi Địch Tư vui vẻ. Chờ ta đại ca vượt qua ải xong sẽ là ngày tận thế của ngươi, ha ha. Kiệt Sâm dĩ nhiên không biết những chuyện này trong Linh Dược Sư Tháp. Lúc này hắn đang đứng trước một đống lớn tài liệu phối chế dược tề bát sai đế, ngũ hành luân hồi, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn.